12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Tinh Ti Nhai ra mở cửa đi, Thiên Bình nói, để mình ra cho, Sử Nữ bỏ vội bút xuống nói, 3 phút sau, ai vậy Sử Nữ, Song Ngư hỏi, à xin chào mọi người, chúng tôi là đại diện của công ty quản lý, một người đàn ông nói, à vâng, mọi người ngồi xuống trước đã, Sử Nữ nói, các cô có phải là người chiến thẳng trong cuộc thi âm nhạc lần trước đúng không? Người đàn ông đó nói, vâng, có chuyện gì sao, Bảo Bình hỏi, thực tập sinh, cả 6 sao nữ ngạc nhiên nhắc lại, à, công ty chúng tôi muốn mời các cô về để làm thực tập sinh rồi lập ra một nhóm nhạc ra mắt. Người đàn ông khác nói xin lỗi ông nhưng chúng tôi nghĩ mình sẽ không làm thực tập sinh được đâu. Thiên Bình cười cười nói, hay ông cho chúng tôi làm mấy nghề khác nhau nhưng thuộc quyền đi quản lý của mấy người đi. Tôi nghĩ mình không đủ thời gian để làm thực tập sinh. Sư Tử đề nghị, vậy 6 người muốn, người đàn ông đó e dè nói, thế này đi, chúng tôi không thích lập thành nhóm nhạc, tôi thích làm một ca sĩ, tôi nghĩ mình sẽ không cần nhận khóa đào tạo nào đâu. Bây giờ tôi hát cho ông nghe một bản, ông thu âm lại mang về cho giám đốc rồi hỏi ý kiến. Ok chứ, Sử Nữ nói, vâng, vậy cũng được, người đàn ông đó gật đầu, Sử Nữ đứng lên tay nắm lại như một cái mic rồi đưa gần miệng. Cô bắt đầu cất tiếng hát, có rất nhiều những câu chuyện. Em giấu riêng chỉ mình em biết, cũng bởi vì hạnh của mình nên em đành lặng im, em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười, em cũng như bao người, ngốc, hương tràm, giọng hát đầy cảm xúc của Sử Nữ làm cho hai người đàn ông bất ngờ. Tôi cũng muốn, để tôi thử nha, Song Ngư nói, được, mời cô, một người nói, có biết em u buồn mong anh hằng đêm từ bao lâu? Từng ngày dài mong ước, người trở về đây bên em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này nữa đâu. Chọn đời được bên nhau, anh đang nơi đâu, Miu Lê, một tiếng sau, tạm biệt ông, thế là giải quyết xong, Sử Nữ, Song Ngư quyết định làm ca sĩ, Thiên Bình cùng Sư Tử quyết định làm siêu mẫu thời trang, còn Cự Giải cùng Bảo Bình sẽ làm diễn viên. Ngày mai ở công ty họ có buổi thử vai diễn, họ đã đưa kịch bản cho Cự Giải với Bảo Bình. Sẽ chọn một nữ chính và một nữ phụ, Bảo Bình nhường vị trí nữ chính cho Cự Giải còn mình thì nữ phụ. Còn Sử Nữ với Song Ngư nếu ông giám đốc đồng ý thì hai người sẽ được sáng tác cho những ca khúc riêng để làm những MV. Thiên Bình và Sư Tử thì sẽ có buổi chụp hình quảng cáo vào ngày kia. Họ sẽ đưa hình tất cả thí sinh dự thi lên trang web rồi chọn trong số đó ra 10 người chiến thắng, sau đó thì lại chụp một buổi nữa để chọn ra 5 người chiến thắng. Họ sẽ được công ty ra mắt bằng những hình ảnh quảng cáo riêng. Còn 6 sao nam tự dưng được phong chức làm quản lý cho 6 sao nữ cụ thể. Song Ngư, Song Tử, Sử Nữ, Ma Kết, Cự Giải, Thiên Yết, Bảo Bình, Kim Ngưu, Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Bình, Bạch Dương, giờ thì họ dẹp hết sách vở, Bảo Bình, Cự Giải ngồi nghiền cuốn kịch bản, Song Ngư, Sử Nữ luyện giọng trong một phòng riêng, Thiên Bình, Sư Tử lên phòng tập tành trang điểm ăn mặc, còn 6 sao nam rút điện thoại iPad, laptop ra tra xem cách làm quản lý như thế nào. Cách chương.